Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 606, thua thiệt 100 cái ức. Uchiha Obito đều thay tâm hắn đau. Thật giả 4 trận chiến boss quyết đấu. Công Uchi đoàn ghim tán tâm nguyện. Phục hưng không nhẫn. Móc lửng. Công Uchi đoàn ghim tán trả lời sai lầm. Nghiêm phạt. Cướp đoạt bên ngoài sinh mệnh thể trinh. Không nhẫn. Đó là cái gì? Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Su nết. Tiểu chúng người đoàn. Gần như sắp diệt. Thảm như vậy. Orochimaru. Các ngươi hẳn là may mắn các ngươi sinh ở Đại Nhẫn Quốc. Tiểu Nhẫn Quốc ở thời kỳ chiến tranh rất dễ dàng trở thành nước lớn giữa chiến trường. Được rồi. Orochimaru. Tiếp tục xem phía sau a. Jiraiya phỏng chừng Yahiko tâm tình của bọn họ. Mạnh mẽ nói lệch vấn đề. Cũng đang xào. Tiếp theo điều tên để Tam Nhẫn có chút quen mắt. Kim Luân Sơn Mạch Tu Di Sơn Hiruko tâm nguyện. Nếu như ngươi thật có thể thực hiện nguyện vọng của ta. Vậy hãy để cho ta được đến lần thứ 3 nhẫn giới đại chiến hy sinh vì nhiệm vụ Uchiha Obito cho. Hatake Kakashi huyết kế giới hạn A. Chỉ cần có cái loại này huyết kế giới hạn. Ta nhất định có thể hoàn thành cấm thuật quỷ Nha La. Sau đó trở thành vô địch tồn tại. Khởi xướng lần thứ 4 nhẫn giới đại chiến. Móc lửng. Móc lửng chấm chấm chấm móc lửng. Không ngừng không có hy sinh vì nhiệm vụ. Thiếu chút nữa bị lừa đi khởi xướng lần thứ 4 nhẫn giới đại chiến hủy diệt thế giới. Gần nhất mới về đến Konoha nằm ở cần nghiên cứu thêm quan sát nhân viên Uchiha Obito. Cái kia một lời khó nói hết biểu tình tất cả đều ẩn tàng tại ám bộ mèo Moon dưới mặt nạ. Mà bởi vì Obito trong mắt, bị không giải thích được ra hỏa để mắt tới Hatake Kakashi cũng thập phần bất đắc dĩ. Đồng thời thầm nghĩ, Hiruko, quả nhiên là người kia, còn lại nhẫn thôn chứng kiến trong hình ảnh văn tự, tức giận đến thật muốn cùng Hokage bàn luận cuộc sống. Senju Tobirama thở dài nhổ nước bọt Uchiha Obito, khác ngươi không được, gây sự đệ nhất danh. Cái kia gọi Hiruko ra hỏa là ai? Obito vô tội chết rồi, ta nào biết hắn là ai vậy à? Ta nghe đều không nghe qua tên này. Lại nói hắn ngay cả ta còn sống sự tình đều không biết. Còn muốn ta đưa cho Kakashi thượng nhẫn ninja lễ vật. Thực sự là càng nói càng ủy khuất. Đây chính là hắn đưa cho Kakashi thượng nhẫn ninja lễ vật a. Làm sao ai cũng muốn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Kakashi do dự. Có nên nói cho biết hay không Obito chính mình dường như ở hơn 10 năm trước cũng đã bị đối phương. Hạ khôi lỗi ấn. Thật 4 trận chiến boss đối với giả 4 trận chiến boss. Hiểu được xem. Đừng làm cho ta biết nha là ai. Tìm được hắn nhất định cướp đoạt bên ngoài sinh mệnh thể trinh. Obito vừa nghĩ tới chính mình đưa đi lễ vật bị người khác dòm ngó. Phẫn nộ cùng bất an liền mơ hồ giấu ở tâm lý. Nhưng, bị tương lai hình bóng công khai phạt nhiều lần như vậy. Hiện tại toàn bộ thế giới còn có người nào không biết Uchiha Obito còn sống? Không sẽ là giống như Madara vẫn trốn ở dưới đất làm nghiên cứu chứ? Hi hi hi, Hắc Zetsu không sợ chết khiêu khích Madara. Senju Bạch Mao tối đa nửa năm là có thể nghiên cứu ra được đồ đạc. Madara tên kia cư nhiên nghiên cứu hơn nửa đời người gấp đến độ ta đều muốn đem Bạch Mao quan tài. Cậy ra. Cho Madara đổi một cơ trí đại não, Hắc Zetsu. Uchiha Madara giống giận, Izuna cũng lấy ra Sharingan. Nhị đại nhãn Hokage khóe miệng nhẹ cười. Ngươi cho rằng nếu như cho Madara thay ta đại não, hắn còn có thể bị ngươi lợi dụng. Một Hắc Zetsu hì hì hì cười. Nguyên nhân chính là như vậy. Ta mới, chỉ có, không đổi, Tobirama, Senju Hashirama thở dài. Ngươi có thể không thể đừng kích thích lớp. Ta muốn ngăn không được hắn. Hiruzen Sarutobi hồi tưởng lại chính mình trong ấn tượng cái kia. Hiruko, thừa dịp đề vấn đáp chậm chạp không có phía sau văn. Nhanh chóng qua đây đem đề tài kéo qua tới. Đệ nhất nhãn đại nhân. Nhị đại nhãn đại nhân. Cái kia Hiruko, Orochimaru ở đệ tam chui một cái lúc đem lời cha nhận lấy. đã từng cũng là Konoha Ninja. Bất quá ở trước đây thật lâu cũng bởi vì nghiên cứu cấm thuật bị Sarutobi lão sư hạ lệnh đuổi bắt. Trở về, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sở hữu nhẫn giới cấm thuật mục lục danh hiệu nam nhân. Nghiên cứu cái cấm thuật cũng bị truy sát. Tình huống gì? Nói rõ ràng chút, Sarutobi, coi như ta phái Sunet, Jiraiya, Orochimaru ba người cùng đi, nhưng vẫn là bị hắn đào thoát. Không nghĩ tới thời gian qua đi nhiều năm như vậy, Hiruko lại còn sống, một cái bị ngây thơ hại chết ngu ngốc lúc đó hạ thủ lưu tình. Orochimaru nói vậy lúc đó cái kia cũng không kém sắp hoàn thành. Gọi, quỷ nha la, cấm thuật, Jiraiya sửng sốt, người biết, mình đương thời thả Hiruko một con ngựa sự tình. Sunet, ngu ngốc, nếu như ngươi có thể giết Hiruko. Orochimaru tên kia ly khai Konoha thời điểm cũng sẽ không như thế dễ dàng a lạp. Ta nguyện ý tin tưởng so với Hiruko. Bỉ nhân ở các ngươi tâm lý càng đặc thù một chút. Orochimaru tương đương tự luyến. Đến mê chi tự tin trình độ. Jiraiya cùng Sunet đều cắt một tiếng. Chưa nói Orochimaru nói là có đúng hay không. Ở nơi này dừng lại hình bóng rốt cuộc cho hồi phục kinh nhiều lần xác nhận. Lần thứ ba nhẫn giới trong đại chiến chân chính hy sinh ninja trong danh sách cũng không có Uchiha. Obito Uthổ, lời nói nhảm, ngoặc kép, vì vậy, ở trên tâm nguyện xóa bỏ. Lập tức vì bài thi giả một lần nữa kiểm tra tầng sâu tâm lý bên trong tiến thêm một bước tâm nguyện. Xin phía sau, phải đợi bao lâu, có muốn hay không trở về ăn bữa trưa? Một phần vạn không cần chờ bao lâu, bỏ lỡ đâu. Như một bộ phận khán giả phỏng đoán cái dạng nào. Không đến 10 phút về sau, bạch mạc bên trên một lần nữa tái nhập mới văn tự. Kim Luân Sơn Mạch Tu Di Sơn Hiruko tâm nguyện. Ta nghĩ muốn cùng bọn họ giống nhau thiên phú. Không phải, kỳ thực ta cũng muốn ràng buộc. Ta chỉ là muốn cùng Jiraiya, Orochimaru còn có Sunet bọn họ cùng một chỗ. Móc lửng. Cái này cùng cái kia Uchiha Obito Nhật Thiên ngày ngày không khí. Khởi xướng lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Tự xưng chúa cứu thế. Được xưng muốn sáng tạo một cái hòa bình. Có lâm thế giới. Sau đó bên trong lòng hình ảnh cũng là cùng Kakashi cùng nhau cho cái kia gọi lâm nữ hài. Viếng mồ mà có cái gì bất đồng. Các ngươi nghĩ khởi xướng lần thứ tư nhẫn giới đại chiến ra hỏa đều là tật xấu gì? Lòng của mọi người tiếng đương nhiên không dám nói ra khỏi miệng. Nhưng này xem giống như Uchiha Obito vi diệu biểu tình dường như đã nói rõ không ít vấn đề. Tên ngu ngốc kia, Sunet nâng trán thở dài. Jiraiya nhìn về phía Orochimaru. Người nghiên cứu cấm thuật ý tưởng sẽ không cũng giống như hắn chứ. Nếu quả là như vậy sớm làm hối cải. Tất cả nói chớ đem ta và cái kia Hiruko đặt chung một chỗ làm. So sánh, Orochimaru thanh âm lộ ra điểm không quá cao hứng ý tứ. Jiraiya không có lại nói tiếp. Hình bóng cũng rốt cuộc có thể thuận lợi cấp cho Hiruko phần thưởng. Tu Di Sơn Hiruko trả lời chính xác. Thưởng cho, phi lôi thần thể nghiệm thẻ ngồi xuống ngọn. Konoha ẩn thôn trung nhẫn sát hạch sân so tài. Phốc, từ Mangekyo Serinian viết huyết kế giới hạn. Một mạch hàng phi lôi thần một lần thể nghiệm thẻ sao? Thua thiệt, thực sự, đâu chỉ a, quả thực quá thua thiệt a. Uy, cũng không phải là, hắn không có việc gì thêm cái gì tiền tố. Trực tiếp muốn Uchiha Obito Seragon không phải xong chưa? Nhưng này cái Obito Seragon dường như đã không chỉ là Mangekyo đơn giản như vậy. Người biết, chuyện đều hiểu được. Uchiha Obito cái kia con mắt hiện tại lão chân quý. Rinnegan bên trong máy bay chiến đấu. Bên trong còn lớn đến từng này một viên thần thụ đâu. Thiệt thòi lớn. Bỏ qua 100 cái ức. Khán giả đều đang cười trên nỗi đau của người khác. Lúc này kế mặt trăng lữ khách cùng 4 vị tổ tông sau đó. Đã từng Konoha Ninja Hiruko cũng tới đến rồi trung nhẫn sát hạch hiện trường. Cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng OVO cất chữ bản thảo bộ phận đã viết lên kết thúc. Thật là khó a, mỗi ngày đều ở thẻ thưởng thức fan. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát.